Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 166, giải phóng cacao. 7/9 VIP gạch dưới DIY Minh tăng thêm 14. Lý Mục trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Cực hạn A, sở dĩ dẫn đầu đem mục tiêu khóa chặt tại nhện trên thân. Là bởi vì Lý Mục có thể khẳng định. Khoảng thời gian này nhện là tuyệt không có khả năng đến cấp 4. Cấp 3 tình trạng dưới. Kháng tháp sẽ rất tổn thương. Mình một bộ tổn thương bảo tại nhện trên thân. Chưa hẳn không thể đem đổi đi. Sự thật chứng minh, Lý Mục phán đoán rất bình thường chính xác. Nhện sâu tơ thép có thể lẩn tránh sắp đến tuyệt đại đa số tổn thương. Nhưng cái này lại không bao gồm nhện tại nhảy dựng lên lúc thừa nhận tiếp tục tổn thương. Tỉ như thiêu đốt, tỉ như gangplank bị động, giai đoạn trước bổ đao, không lỗ, kinh nghiệm, không lỗ, còn lấy được một cái đầu người. Lần thứ nhất về nhà, Lý Mục toại nguyện móc ra thủy kiếm. Đây coi như là gangplank giai đoạn trước hạch tâm trang bị. Đánh giá một thuyền trưởng giai đoạn trước đánh thế nào. Dùng đợt thứ nhất về nhà có thể hay không móc ra thủy kiếm cái này một tiêu chuẩn không có gì thích. Hợp bằng, AHQ cái này dao động băng trụ, đem mình đưa tiến vào. Miller thắc mặt lộ ra kinh hỉ. Hắn quá hưng phấn, không riêng gì hắn, Tôn Á Long cùng Sika cũng này. Cái này dao động gangplank thao tác. Thiên Tú, cái gì gọi là gặp nguy không loạn? Đây chính là... để ngươi đến bắt ta. Tôn Á Long hung hăng vung xuống nắm đấm, phảng phất muốn đem vòng thứ nhất thừa nhận biệt khuất tất cả đều phát tiết ra ngoài. AHQ hai người kia tốt âm, bọn hắn coi như đến gangplank trên người kim tệ không đủ. Nếu như cái này dao động nhện không chết, người thuyền trưởng kia trở về liền sẽ cùng bên trên bàn cái kia zip. Rất bình thường xấu hổ. Một cái hồng ngọc một thanh trường kiếm thượng tuyến, sau đó bị người đè xuống đất chùy. Sika lung lay hạ đầu, sau đó vỗ ngực một cái. Còn tốt đổi đi nhện, lúc này gangplank cũng không phải là thua lỗ, mà là máu kiếm. Tàn huyết Darius sợ bị ganh, cho nên binh tuyến không có khống chế tốt. Gangplank trực tiếp TP thượng tuyến tại binh tuyến bên trên là kiếm. N.I.S. Mặc kệ người khác thấy thế nào, dù sao ta cảm thấy, Lý Mục người thuyền trưởng này thật có chút đồ vật, xem ra hưu thi đấu kỳ là đặc huấn qua. Tôn Á Long thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn mặc dù không có nói ra, nhưng tại ở sâu trong nội tâm lại đột ngột toát ra một cái to gan ý nghĩ. Huynh đệ lời này của ngươi có chút tao, còn đặc huấn... ngươi cảm thấy LPL bên này ngoại trừ Pencha gangplank còn có ai gangplank sẽ chơi? Hoặc là nói có thể đem ra được? ZZ một tay sao? Sika cười ha ha, tư thái gangplank không được. Thuyền của hắn dài không có cái thùng. Tôn Á Long trả lời rất thành thật. Tại khách sạn nhìn trực tiếp ZZ một tay nghe được câu này về sau. Bưng kín ngực, mẹ nó, đâm tâm. Còn có tiếu tiếu ngươi cái cẩu vật, đều là lão đồng đội, coi như nói móc cũng không cần ngay trước nhiều như vậy người xem mặt tốt à. ZZ một tài tức giận bất bình đồng thời cũng đang nghi ngờ. Gangplank thứ này, hắn liền thấy Lý Mục mở một ngày tự định nghĩa, một mực tại luyện tập cái thùng, tự định nghĩa luyện thành như vậy sao? Thầm nghĩ, ZZ một tài giãy giụa lấy từ giường bệnh bên trên bò lên, dự định kéo máy tính cũng thử một chút. Cái này nếu là thật xong rồi, ZZ một tay vấn đề lớn nhất ở chỗ không có chiêu bài. Nhưng thấy được Lý Mục gangplank, lại liên tưởng đến Lý Mục huấn luyện lúc tình hình, ZZ một tay trong đầu cũng hiện ra một cái to gan ý nghĩ. Một lần nữa thượng tuyến, khi thấy gangplank quả nhiên có thủy kiếm về sau, Zip sắc mặt đã đen kịt một màu, không muốn nhìn thấy nhất một màn xuất hiện. Hắn Darius đợt thứ nhất về nhà cũng chỉ là làm một cái búa gỗ mà thôi. một máu kinh tế muốn hơi nhiều một chút, cho nên tiền tự nhiên cũng muốn so Gangplank nhiều, nhưng Zip lại cũng không vui vẻ. Không vui à, nếu như nói búa gỗ đối Darius giai đoạn trước tăng lên biên độ đại khái tại 60% tả hữu. Như vậy thủy kiếm đối Gangplank tăng lên tuyệt đối đến 100%. Có thủy kiếm tăng thêm hiệu quả hạ cái thùng cùng không có có bổ trợ cái thùng liền giống với cánh. Thùng cùng cả nhà thùng ở giữa khác biệt. Tuyệt không phải một chút điểm. Ta dã khu bị sát hết. Mountain sắc mặt khó coi. Nhện mặc dù không phải đặc biệt cần chờ cấp, nhưng lại cần muốn trang bị trèo trống. Tại làm ra phù văn kiếm bản rộng trước đó, nhện chỉ có thể gọi là tiểu chư tử. Phù văn kiếm bản rộng đối nhện tăng lên cũng không phải một chút điểm. Nhưng bây giờ, ba sói không có, cóc không có, hắn còn phí công một chuyến. Còn chết rồi, không có hỗn đến đầu người. Chỉ có một cái tội nghiệp trợ công. Mao Tần cái mũi chua xót, có chút muốn khóc. Cái này mẹ nó Gangplank, chờ chết đi. Zip nghe được Mao Tần nhả rãnh cũng chỉ có thể lựa chọn giữ im lặng. Hắn hiện tại bức thiết hy vọng có thể đơn giết Gangplank một lần. Cứ như vậy, không nhưng có thể hóa giải đồng đội áp lực, còn có thể mức độ lớn nhất tăng lên sĩ khí. Chủ yếu nhất là, hắn muốn để Mao Tần biết, máu của ngươi không chảy vô ích, lưu có giá trị, chết có ý nghĩa. IG bên này giai đoạn trước phát dục coi như bình thản. As có chút sợ hãi linh hoạt Kalista không sai, nhưng có Leona tại, Kalista cũng không dám quá mức làm càn, bắn nhưng có thể cũng không nóng nảy bên trên, cho nên đường dưới ở vào một cái bình ổn phát dục trạng thái. Trung lộ giao thủ không ngừng, Rookie một mực tại cùng Westdor nói so đấu chi tiết. Nhưng tại còn chưa đạt tới cấp 6 trước đó, song phương chỉ có thể coi là 8 lạng nửa cân. Ai cũng không có chiếm được quá nhiều tiện nghi. Nhưng là jungle phương diện, Kakao lại trôi qua rất bình thường dễ chịu. Hắn cư nhưng đã cấp 5. Phải biết tuyến thượng đẳng cấp mới vừa vặn đến 6. Đủ để chứng kiến cái này jungle giai đoạn trước đến cùng là có bao nhiêu mập. Chờ ta. Kakao tiêu ký một chút Darius, sau đó lại tiêu ký một chút kinh nghiệm của mình đâu. Ngươi soát, sau đó đi trung lộ, lên đường không cần thiết tới, bọn hắn nhện sẽ phản ngồi xổm. Lý Mục lời ít mà ý nhiều. Kakao nghe rõ, không nói gì nữa, chỉ là quay đầu nhìn chằm chằm Lý Mục một chút. Cái này đồng đội, hắn thích, không cần hỗ trợ, tự cấp tự túc. Dạng này Kakao hoàn toàn có thể dựa theo ý nghĩ của mình đi đánh. Trước đó IG quá hỗn loạn, đối một cái jungle tới nói, khó khăn nhất đánh cục chính là hai đường thế yếu, hơn nữa còn là trên dưới thế yếu. Nếu như không thể nắm giữ tốt soát giã tiết tấu lời nói, sẽ rất ảnh hưởng jungle phát dục, mà lại ganh cũng không nhất định sẽ có hiệu quả. Một bàn đánh xuống, cả người đều sẽ cảm giác hư thoát, quá mệt mỏi, tất cả đường đều cần ta giúp. Đây chính là Kakao trước đó tại IG lúc cảm giác. Trước lúc này, IG huấn luyện viên cũng một mực cố gắng điều chỉnh chiến thuật, tranh thủ đem Kakao cái giờ này mức độ lớn nhất phát huy ra. Cho nên liền có nuôi thả đường dưới, chủ trong bang đường đấu pháp, để lên đường kháng ép. Ở trong nước, loại này đấu pháp đầy đủ để IG cầm tới 3 hạng đầu thành tích. Nhưng đây là nước ngoài. Đây là tượng trưng cho lon vinh dự cao nhất S hệ liệt thi đấu sự tình. IG đấu pháp lập tức giật gấu vá vai lên. Cái này cũng là bọn hắn trước 2 trận sẽ bị thua nguyên nhân. Nhưng Lý Mục đăng tràng về sau, Kakao cảm thấy mình phát huy không gian phảng phất biến lớn. Westdor nói rất bình thường phiền, làm một fish, không gần người là không có cách nào ăn vào tiểu binh tài nguyên. Nhưng vấn đề là, đương một cái vi tại ngươi phụ cận lung la lung lay thời điểm, hắn còn có can đảm kia đi ăn tài nguyên sao? Rookie cũng không hoảng hốt, chỉ là một vị tại nguyên chỗ khống tuyến. Thế cục tựa hồ cứng ngắc lại xuống tới. Song phương đều không tiếp tục bộc phát đầu người. Tương tự tình hình tại S5 tổng quyết tái bên trên tuyệt không hiếm thấy. Mười mấy phút không bạo phát đầu người đội ngũ cũng có khối người. Nhưng mà IG cùng AHQ trận đấu này bên trong, trong không khí lại tràn ngập một cỗ mùi thuốc súng. Ngay tại như vậy bầu không khí dưới, Gangplank nghênh đón nhân sinh bên trong cái thứ nhất bước ngoặt. Đến cấp 7, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng một chỗ trò chuyện liên minh chi dòng binh. Hệ thống, ngoặc kép, trò chuyện nhân sinh, tìm chi kỷ tương đương chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.